Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 áp lực không khí. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, tùy cơ, ngươi vừa lúc khoảng cách ta tương đối gần, liền lựa chọn ngươi, Vương Giao bĩu môi. Trò chơi này, ai theo chân bọn họ hai cái một đám, ai tương đối chiếm tiện nghi sao? Bất quá đỉnh hảo ngoạn, chúng ta tiếp tục. Tới, lại đến một ván, ta cũng không tin ta đoán không được, một lần nữa tẩy bài. Trò chơi một lần nữa bắt đầu. Lúc này đây, Bối Kha Mạc là bình dân, Đường Vũ Đường cùng Đào Mùa Hè là sát thủ, Vương Giao cùng Kiều Phạn Âm là cảnh sát. Bối Kha Mạc từ mọi người, bắt được bài kia một khắc, đoán được mọi người thân phận, mỗi người ở đối mặt, chính mình bất đồng thân phận, sẽ có bất đồng biểu hiện. Trò chơi cùng hiện thực là giống nhau, trò chơi vẫn luôn tiến hành, đối với Bối Kha Mạc tới nói, hiện thực lại làm sao không phải giống nhau, nàng luôn là đang không ngừng phát sinh án kiện bên trong. Dãy dụa, phát hiện, những người đó nhóm nhìn không tới, tìm không thấy, trò chơi vẫn luôn tiến hành tới rồi buổi tối, đại gia mới cảm thấy có chút đói bụng, đến phiên Vương Giao chiếu cố Ngô vui vẻ. Đại gia quyết định trước lộng điểm ăn, ăn qua lại tiếp tục, ở cái này địa phương, tống cổ thời gian đồ vật không nhiều lắm, trò chơi này là một cái thực không tồi lựa chọn, bởi vì lúc này Ngô vui vẻ hôn mê, bọn họ lại không có cách nào, cho nàng tiêm vào dinh dưỡng chất lỏng, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ăn không đi vào đồ vật, thân thể khẳng định chịu không nổi, Bối Kha Mạc khiến cho Vương Tuệ Tuệ. Cấp Ngô vui vẻ ngao một ít canh, có điểm đồ vật ăn vào đi, liền so cái gì đều không có hảo. Bên ngoài mưa sa gió giặt, Lý Đào thi thể bãi ở che vũ lều phía dưới, Khổng Nhạc thi thể đặt ở trong phòng, còn có một cái hôn mê Ngô vui vẻ, nằm ở trên giường tiếp thu người khác chiếu cố. Trong phòng còn lại người, lại ở chơi trời tối thỉnh nhắm mắt trò chơi này. Không khí thật sự có thể nói là quỷ dị thật sự. Mọi người trải qua một hồi trò chơi, trong lòng đều bình tĩnh rất nhiều, ăn cơm xong liền ngủ hạ, trừ bỏ Bối Kha Mạc đám người, hiện tại cơ hồ không có người, dám tự mình một cái một mình đợi, liền tách ra nam nữ, ngủ ở hai cái trong phòng, Tiểu Mạc, ngươi ngủ rồi sao, Vũ Đường, ta còn chưa ngủ, ngươi vào đi, có chuyện gì tìm ta sao, Đường Vũ Đường theo tiếng mà nhập. Bối Kha Mạc ăn mặc vận động ngực cùng quần đùi, đang ở làm cái gì vận động, người thân thể còn không có hảo, liền xuyên ít như vậy vận động, mấy ngày nay lại không thế nào nhiệt, tiểu tâm lại cảm lạnh, Bối Kha Mạc không nói chuyện. Tiếp tục làm hít đất, ta biết thân thể của mình tình huống, điểm này ngươi không cần lo lắng, nói đi, ngươi tìm ta khẳng định là bởi vì... Hoài nghi án tử bình thường tính, Đường Vũ Đường gật gật đầu ngồi xuống. Ta như thế nào đều không cảm thấy. Lý Đào cùng Khổng Nhạc chết là ngoài ý muốn, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Cho nên đâu, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Cái gì muốn biểu đạt cái gì a? Đương nhiên là ngươi cảm thấy ai là hung thủ. Ngươi không có khả năng cái gì cũng không biết, dừng động tác. Bối Kha Mạc cầm lấy khăn lông lau mồ hôi. Ngươi muốn ta, bắt được hung thủ sao? Đường Vũ Đường không hiểu nhìn nàng. Đây là đương nhiên, bằng không còn có thể thế nào? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ muốn, làm chân tướng công chư hậu thế sao? Ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích, tìm được chân tướng kia một khắc. Bối Kha Mạc ngồi xuống, nhìn nôn nóng Đường Vũ Đường. Ngươi bình tĩnh một chút, ta lại chưa nói ta không biết, ngươi biết. Vì cái gì không tìm chứng cứ chứng minh, người kia chịu tội, có phải hay không cùng cá nhân làm. Khổng Nhạc chết, cũng không phải Ngô vui vẻ việc làm đi, Bối Kha Mạc cười khẽ. Đôi khi, chân tướng kỳ thật cũng không nhiều sao quan trọng, đối với hiện tại ta mà nói. Chân tướng đã nắm giữ ở trong tay của ta, khác nhau liền ở chỗ. Ta có phải hay không muốn làm nó bị mọi người biết, Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng. Hắn biết, Bối Kha Mạc trả án, trước nay đều không phải vì cái gì chính nghĩa, Bối Kha Mạc thực hưởng thụ, trả án quá trình, ở như vậy quá trình, nàng mới có thể đủ cảm giác chính mình không cô đơn. Một cái cô đơn hài tử, vì vui sướng mà tiến hành sự tình, thường thường đều là tùy tính, lần này cũng không ngoại lệ. Bối Kha Mạc lúc này đây, không có muốn đem chân tướng nói cho Đường Vũ Đường, như vậy nhất định thuyết minh, lúc này đây hung thủ, làm Bối Kha Mạc phi thường cảm thấy hứng thú. Hơn nữa bọn họ đã đem chuyện này coi như một cái trò chơi tới chơi. Đường Vũ Đường trầm mặc xuống dưới, Triệu Thúc lúc ấy lo lắng sự tình, khả năng thực mau liền phải đã xảy ra đi. Bối Kha Mạc tiếp thu tới rồi Đường Vũ Đường ánh mắt, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, ta không phải ngươi tưởng như vậy, ta là ở bao che hung thủ. Điểm này không giả, chính là mục đích không phải đem cái này coi như trò chơi, dừng một chút. Bối Kha Mạc cười khẽ, ngươi không phải cũng nói, ta là thời điểm hẳn là tìm cái bạn trai sao? Đường Vũ Đường không hiểu ra sao, này đều cái gì cùng cái gì a? Tìm bạn trai, cùng Bối Kha Mạc trả án lại có cái gì quan hệ đâu? Đường Vũ Đường cảm thấy, lúc này đây, Bối Kha Mạc nói, hắn hoàn toàn nghe không rõ. Nhìn Đường Vũ Đường ngốc lăng bộ dáng, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, đã đến giờ ngươi liền sẽ minh bạch, chính là, những cái đó chết đi người, không nên có một cái công chính kết quả sao? Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đường Vũ Đường tức khắc á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, này quan nàng chuyện gì đâu? Bối Kha Mạc bất quá là một cái giúp đỡ cảnh sát phá án người bình thường mà thôi. Nàng căn bản là không có nghĩa vụ làm cái gì trừng trị phạm tội sự tình. Mặc kệ là khi nào, Bối Kha Mạc đều là bằng vào yêu thích làm việc. Điểm này, ai đều không thể thay đổi. Kiều Phạn Âm thói quen, đẩy cửa mà nhập, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Kết quả vừa vào cửa, Kiều Phạn Âm liền thấy được, như vậy một bức cảnh tượng, thật sự làm người có chút không hiểu. Bối Kha Mạc xuyên y phục không nhiều lắm, nhìn ra được tới hẳn là vận động qua đi nghỉ ngơi. Đường Vũ Đường rối rắm nhìn nàng, trong ánh mắt cảm xúc rất là phức tạp, tựa hồ ái hận đan chéo ở bên nhau. Các ngươi đây là liệu cái gì đại sự đâu? Hai người trên mặt đều là một bộ oán niệm rất lớn bộ dáng. Còn ở vì kia hai cái án tử, đau đầu sao? Thật sự là không nghĩ ra. Không bằng liền đổi một cái phương diện ngẫm lại. Đường Vũ Đường dọn quá ghế. Đối với Kiều Phạn Âm hỏi, vậy ngươi là thấy thế nào? Lúc này đây án tử, Kiều Phạn Âm là một cái người thông minh. Bằng không như thế nào sẽ đem công ty xử lý như vậy hảo? Không có một cái sáng suốt phương pháp, liền tính là lại có uy nghiêm, cũng là uổng phí. Đường Vũ Đường cảm thấy, Kiều Phạn Âm nếu như vậy thông minh, có lẽ đối đãi vấn đề phương thức sẽ không giống nhau. Kiều Phạn Âm hơi hơi gật đầu, ta cho rằng, người đều là tình cảm động vật, nếu không có tình cảm, như vậy người tồn tại liền cùng mặt khác sinh vật không có khác nhau. Tùy ý đối với người tới nói, quan trọng nhất chính là tình cảm ơn y. Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Người nói rất đúng, thật nhiều án tử đều là bởi vì tình cảm mà dẫn phát báo thù. Tình sát, cùng với phẫn nộ thời điểm ngộ sát, đều là người bị tình cảm tả hữu kết quả. Kiều Phạn Âm thưởng thức trong tay cái ly. Như vậy, Đường đội trưởng ngươi cảm thấy, cái gì tình cảm sẽ làm người giết người đâu? Rất nhiều tình cảm, đều khả năng làm cho người sinh ra quá kích cảm xúc. Nhưng là nhất thường thấy chính là cừu hận cùng sao sao sao sao. Cục cảnh sát tiếp nhận án tử, 50% trở lên, đều là tình sát cùng báo thù. Kiều Phạn Âm cười khẽ. Cho nên, ở cái này địa phương, phát sinh án kiện, nếu không phải ngoài ý muốn còn có thể là cái gì? Đường Vũ Đường ngồi thẳng thân thể, ý của ngươi là, báo thù cùng tình sát, buông tay. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, cái này phương hướng đã thực rõ ràng đi. Đường Vũ Đường về phía sau nhích lại gần, tự hỏi Kiều Phạn Âm nói, không có chú ý tới, bên kia xem náo nhiệt Bối Kha Mạc, vẻ mặt ý cười, lớn nhất hiềm nghi người, ở chỗ này cấp tra án người, phân tích hung thủ tâm tính, thật sự quá có ý tứ. Đường Vũ Đường trong miệng lẩm bẩm rời đi. Tiêu Phạn Âm lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Bối Kha Mạc, ngươi như thế nào ăn mặc ít như vậy? Vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Bối Kha Mạc đem khăn lông ướt nhẹp, chà lau thân thể của mình, không có gì sự ngươi liền đi thôi. Ta muốn đi ngủ. Kiều Phạn Âm há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là rời đi. Hắn không biết vì cái gì, Bối Kha Mạc luôn là như vậy, theo hắn với ngàn dặm ở ngoài. Rõ ràng hắn đã làm được thực hảo, đối Bối Kha Mạc quan tâm, đối Bối Kha Mạc chiếu cố, còn đầy hứa hẹn Bối Kha Mạc hoa tâm tư, đều đã siêu việt hết thảy. Chính là Bối Kha Mạc, đối hắn vẫn là như vậy không mặn không nhạt. Đôi khi, Tiêu Phạn Âm cảm thấy, Bối Kha Mạc là tính toán tiếp thu hắn, có chút thời điểm rồi lại cảm thấy, Bối Kha Mạc vẫn luôn ở cự tuyệt hắn. Tiêu Phạn Âm nghi hoặc, cũng dần dần cảm thấy bất an, bởi vì hắn trước nay cũng không biết, Bối Kha Mạc là cái gì tâm tính. Trải qua ngày hôm qua trò chơi, đại gia tâm đều hơi chút thả lỏng một ít. Ngô vui vẻ tình huống, như cũ là không thấy chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng may cũng không có chuyển biến xấu xu thế. Khổng Nhạc thi thể bày biện vị trí, có tốt đẹp thông gió, tạm thời sẽ không có vấn đề. Chính là một ngày hai ngày còn hảo, vượt qua năm ngày, cái này địa phương, khả năng liền không có biện pháp trụ người. Ngoại giới vẫn luôn liên hệ không thượng, đại gia trong lòng, càng ngày càng bất an. Rốt cuộc, ở mọi người bị nhốt ở chỗ này, một tuần lúc sau, trời mưa nhỏ, cơ hồ không trở ngại hành động. Bối Kha Mạc ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, không sai biệt lắm lại có một ngày, là có thể đủ trong. Đường Vũ Đường nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là hết mưa rồi, chúng ta hành động liền sẽ phương tiện rất nhiều. Vương Tuệ Tuệ sờ sờ Ngô vui vẻ cái trán. Vẫn là hảo năng, ta cảm thấy chúng ta như vậy không được, cần thiết phải nhanh một chút đem vui vẻ đưa ra đi. Còn như vậy thiêu đi xuống, vui vẻ thân thể là chịu không nổi. Tống Minh trầm trọng gật đầu. Ta cũng tán thành, đem vui vẻ trước đưa ra đi. Đường Vũ Đường thử một chút. Ngô vui vẻ cái chán, đã có chút phỏng tay. Thừa dịp hiện tại Vũ Tiểu, đem người đưa ra đi, là lựa chọn tốt nhất. Tống Minh, Đào Mùa Hè cùng Vương Tuệ Tuệ, từng người trở về thu thập một chút. Này chỉ sợ là bọn họ khó nhất quên, cũng là tệ nhất một lần thám hiểm đã trải qua. Không chỉ có không có chơi đến tận hứng, còn đã chết không ít người. Bọn họ bốn cái sau khi rời khỏi, Vương Giao, Đồng Duyệt cùng Hồ Mãnh, có chút không biết làm sao. Bọn họ là cùng nhau tới, mà hiện tại lại không thể đủ cùng nhau đi trở về. Kiều Phạn Âm cầm điện thoại tiến vào. Ta điện thoại có thể đả thông. Vài người nghe được lời này, sôi nổi đem điện thoại lấy ra tới. Tín hiệu đã khôi phục. Xem ra là mấy ngày hôm trước, hạ mưa to làm cho tín hiệu gián đoạn. Hôm nay Vũ nhỏ, cũng liền tự nhiên khôi phục. Kiều Phạn Âm cấp công ty gọi điện thoại, làm cho bọn họ tìm người lại đây, đem nơi này cục đá rửa sạch rớt. Hồ Mãnh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có thể đi ra ngoài. Ngày mai hoặc là hậu thiên, chúng ta là có thể đủ nằm ở nhà đi. Đường Vũ Đường cười khẽ. Đúng vậy, chúng ta có thể rời đi cái này địa phương, chỉ sợ về sau sẽ không có ai muốn lại đến nơi này tiến hành thám hiểm mới đúng. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm. Hắn dễ dàng như vậy liền phóng những người này rời đi sao? Tựa hồ không phải hắn tính cách a. Hoặc là Kiều Phạn Âm còn có cái gì, nàng đều không có đoán được bí mật kế hoạch, ở lặng yên tiến hành sao? Ngô vui vẻ rời đi, làm nơi này còn lại mọi người, cảm thấy đè ở ngực cục đá biến mất không thấy. Nếu không có người chết, đã chết đi, ngược lại làm người cảm thấy, không như vậy quan trọng. Vương Giao lật xem một chút, bọn họ mang lại đây đồ vật, còn dư lại rất nhiều đồ ăn. Mang đi ra ngoài quá trầm, không mang theo quá lãng phí, không bằng chúng ta hôm nay buổi tối, ở Che Vũ lều ăn nướng BBQ đi. Hồ đột nhiên khóe miệng trừ trừ. vây quanh Lý Đào ăn nướng BBQ. Ta không biết ăn không ăn đến đi vào, Đồng Duyệt nhắc tới đến Lý Đào. Liền muốn khóc, hai ngày này hơi chút hảo điểm, cũng là đôi mắt hồng hồng. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Chúng ta vẫn là trước đem người dọn vào đi, Đồng Duyệt đã sớm nói. Đem Lý Đào dọn tiến vào. Chính là bọn họ chính là sợ thi thể hư thối. Vẫn luôn cũng chưa đồng ý. Hiện tại lập tức phải rời khỏi. Cũng liền không cần cố kỵ như vậy nhiều. Tổng làm Lý Đào ở bên ngoài. Cũng xác thật không tốt là Mani Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường. Cố sức đem thi thể dọn tiến vào. Lúc này Lý Đào thi thể đã có chút hư thối. Tôn Sách dùng sức tẩy xuống tay. Ta lần đầu tiên, ở không có bao tay tình huống chạm vào loại đồ vật này a. Đường Vũ Đường lắc lắc trên tay Thủy. Người cũng đừng ngại này ngại kia. Lại không phải ngày đầu tiên đương cảnh sát, ta không phải ghét bỏ. Chỉ là cảm thấy không quá thích ứng mà thôi. Bối Kha Mạc đẩy cửa mà nhập. Thế nào, đều xử lý tốt không có? Vương Giao bên kia, thiết thịt đều phải thiết hài. Hỏi các ngươi khi nào đi ra ngoài đâu? Rửa sạch thi thể, liền rửa sạch suốt một buổi trưa. Đường Vũ Đường cấp Lý Đào thi thể. Đắp lên một tầng đơn tử. Hảo, này liền đi ra ngoài, Tôn Sách nhìn thi thể. Thở dài một tiếng, tiểu tử này, thật là quá thảm, đã chết còn bị phao một demonster, được rồi. Nhân ra chiêu ngươi chọc ngươi. Đã chết cũng muốn bị ngươi nói, hai người đấu miệng đi ra ngoài. Lều phía dưới, tất cả mọi người đều chuẩn bị không sai biệt là Mani Kiều phản âm cười khẽ. Thật muốn không đến, giống như trải qua này một phen sự tình, chúng ta lại về tới lúc ban đầu nhàn nhã, giống như vừa mới bắt đầu đi vào nơi này thời điểm. Chúng ta chính là ở ăn thịt nướng, Vương Giao cũng bật cười. Thật đúng là, đây là Ấn Độ triết lý. Bắt đầu chính là chung kết đi, Hồ Mãnh nhịn không được trêu đùa. Biểu tỷ, không nghĩ tới ngươi còn hiểu, Ấn Độ triết lý đâu. Vương Giao cười đánh hắn một chút, ngươi tiểu tử này, chính là thiếu đánh, mọi người vui cười, nghe thịt nướng hương khí. Cái loại này chờ đến mây tan thấy trăng sáng cảm giác. Thực không tồi, Hồ Mãnh do dự đã lâu, cầm thịt nướng, tới gần ngồi ở chỗ kia Bối Kha Mạc. Người như thế nào giống như, đối như vậy tụ hội, không phải quá cảm thấy hứng thú à, người không thích ăn thịt nướng, vẫn là không thích như vậy cảm xúc, Bối Kha Mạc tiếp nhận thịt nướng, đều không phải, ta chỉ là có điểm mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi mà thôi, Hồ Mãnh ừ một tiếng. Trầm mặc, hắn sẽ không cùng người khác nói chuyện phiếm, đặc biệt là đối mặt người mình thích. Bối Kha Mạc ngồi ở chỗ này nửa ngày, cũng chưa nghe được Hồ Mãnh nói chuyện, có chút kỳ quái nhìn nhìn hắn, ngươi không phải có chuyện gì muốn nói với ta sao? Như thế nào không nói? Ngoặc kép, hết chương.